Dâm ma, chương 41, sự kiện và tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Dương Thần tỉnh dậy, nhìn hai thân thể trắng nõn nằm ngủ trong ngực Dương Thần, hai tay nhẹ xoa nắm hai vú, mọi người một bầu. Ư Tần Song Thanh đầu tiên mở mắt nhìn Dương Thần ngượng ngùng nhưng cũng không như thiếu nữ, mà trốn trách ánh mắt hắn, còn đưa lên môi thơm khẽ hôn hắn. Dương Thần cúi đầu cùng hôn lại, một hồi Dương Thần nhìn nàng hỏi. Trong vào tháng nay, có gì sự kiện lớn không? À, sự kiện thì có, không biết có tính là lớn không? Tần Song Thanh thân thể khẽ động kiếm chỗ nằm cho thoải mái, rồi trả lời. Ồ, có sự kiện gì nha? Dương Thần rất hứng thú hỏi, vì hắn toàn ở Mạn Đà Sơn Trang, mà đi ra cùng một đường chạy đến, tuy biết nội dung cốt truyện, nhưng hắn quậy phá cùng nát, ai biết có gì thay đổi. Ừ, là hơn nửa tháng trước Nam Mộ Dung tự nhiên chiêu binh mãi mã, còn tiếng đánh một thành thị của đại lý, khi đánh xong thành thì Mộ Dung chỉ ở thành mà thủ, mà đại lý cũng đang tập trung binh mã, chắc không lâu sẽ đánh lấy lại thành. Tần Song Thanh suy nghĩ sắp xếp ngôn từ rồi nói, ồ, không ngờ Mộ Dung phục chỉ hơn nửa tháng mà có thành tựu như vậy. Dương Thần kinh ngạc mà phát ra tiếng, người quen hắn là. Tần Song Thanh nhìn Dương Thần kinh ngạc khi nghe Mộ Dung phục thì hiếu kỳ. Ba, Dương Thần đưa tay đánh vào nàng cái mông, tay cùng nhẹ xoa xoa nói. Gọi công tử ta thích hơn. Ừ, người ta biết rồi, nói thôi đánh người ta làm gì. Tần Song Thanh mông bị đánh nhẹ ư một tiếng, giọng kiều mị oán trách. Dương Thần không nhìn nàng hỏi tiếp, chỉ có như vậy, không còn gì khác. Ừ, hình như là còn, nghe nói dưới tay Mộ Dung có tứ đại gia thần, mà còn có tam đại ác nhân nữa, nghe nói ba người từ bên Tây hạ nhất phẩm đường, phản bội dẫn theo 2/10 thuộc hạ đầu nhập vào Mộ Dung phục, còn lại một trong tứ đại ác nhân là Diệp Nhị Nương, đã đi đâu thì không biết. Tần Song Thanh bắt đầu nói tiếp, mà lúc này Cát Quang Bội vì hai người nói chuyện cùng tĩnh, khi nghe sư phụ nói về giang hồ chuyện tình, thì nàng hướng Dương Thần mở miệng. Ba, hôm qua ta đi ra cùng nghe được một tin tức nha. Khi nàng nói mà thấp thỏm bất an nhìn lấy Dương Thần, vì nàng biết hôm qua đi đâu nha. Dương Thần thấy Cát Quang Bội tĩnh mà còn nói có tin tức, hắn nhìn qua thấy nàng ánh mắt lo sợ thân thể khe rung, Dương Thần biết nàng nghĩ gì, vì có hệ thống nên nàng rất yêu hắn, sợ hắn vứt bỏ nàng mà thôi. Dương Thần nhìn nàng cười một cái, kéo qua nàng liền hôn lên môi. Cát Quang Bội thấy Dương Thần không để ý hay làm khó dễ, mà còn ôm chặt nàng hôn môi, Cát Quang Bội vui lên mà nhiệt tình hôn trả. Dương Thần hôn một hồi thả ra rồi nhìn nàng hỏi, tin gì nha, nói nghe chút. Là đâu 2-3 ngày trước nghe nói có một hòa thượng xông vào đại lý bắt lấy đại lý thái tử rời đi, không biết phương hướng. Cát Quang Bội nhanh nhẹn nói với Dương Thần tất cả mình biết. Ồ, Dương Thần khẽ ồ một tiếng rồi suy nghĩ, như vậy là cưu ma chí, bắt đi Đoàn Dự sẽ đi đến Yến Tử ổ nha, như vậy Đoàn Dự tác dụng sẽ đến. Dương Thần suy nghĩ trong đầu rất lâu, nhưng ở ngoài chớp mắt mà thôi, khi hỏi xong tất cả tin tức thì hắn nhìn hai nữ thân thể trần truồng thì dục hỏa dâng lên. Không nói gì quay qua đè lên Cát Quang Bội, ngậm lấy núm vú của nàng, tay xoa bóp lấy bầu vú còn lại, tay kia thì đưa qua bên kia kích thích núm vú của Tần Song Thanh. Ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng rên rỉ đồng thanh vang lên, Dương Thần hai chân đẩy ra hai chân của Cát Quang Bội, côn thịt đỉnh tại âm đạo hông khẽ thút côn thịt tận căn đi vào. Ừ, thật sâu. Cát Quang Bội khẽ rên ra tiếng. Dương Thần thì hung hăng đâm thọc lấy nàng âm đạo, mà kéo lại Tần Song Thanh hôn môi nàng, hai tay xoa nắm hai vú, côn thịt đâm mất trăm cái. Cát Quang Bội hét lên cao trào, Dương Thần để cho Tần Song Thanh nằm lên Cát Quang Bội, hai tay cầm eo nàng, rút côn thịt ra khỏi âm đạo Cát Quang Bội. Dương Thần từ sau lưng côn thịt cắm ngay vào âm đạo Tần Song Thanh, bắt đầu đâm thọc lấy, như thế chơi Tần Song Thanh cao trào, thì lại cắm xuống Cát Quang Bội, để hai nữ thay phiên cao trào. Dương Thần lần nửa tinh dịch bắn ra, thì hai nữ vô lực nằm trên giường nhìn lấy hắn, Dương Thần khẽ hôn nhẹ hai nữ, đi ra lấy nước ấm đổ vào thùng, rồi ôm hai nữ đi tắm cách chương.